Lúc này đám yêu đều đang tập trung hết sức chú ý mà điên cuồng công kích kỳ đá, nên đội ngũ bất ngờ tấn công như vậy lại nhận được hiệu quả không tưởng. Chẳng qua một tiểu đội ngũ như vậy chỉ giống như một cục đá ném xuống mặt hồ, tạo một chút gợn sóng chứ chẳng thể nào thành gió bão. Dưới sự hô hoán và kích động của bọn yêu quái, một vòng tấn công mới lại tiếp tục. Bọn yêu tinh gầm thét như điên dại, lao về khỉ đá. Đồng thời mấy chục mũi tên phá không bay đến một cách loạn xạ. Khỉ đá nhấc chân định tiến lên, nhưng chân trái của hắn đã không còn hoạt động được nữa. Một con sói tinh cắn khiến hắn suýt nữa ngã xuống đất. Không xong! Đúng lúc này, mưa tên phá không đến lại tựa như bắn trúng một bức tường vô hình, toàn bộ rãy thành hai nửa. Khỉ đá bỗng cảm thấy đùi nhẹ hẳn đi. Một con côn trùng có cánh bay đậu xuống vai khỉ đá. Ta không tiện hiện thân, nếu không ác giao nhất định sẽ xuất thủ. Là cô sao? Khỉ đá bất ngờ. Không phải ta thì còn có thể là ai? Người là đồ ngu ngốc, đồ óc có bệnh sao? Dựa vào cái gì mà lưu mạng cứu những tiểu ưu này? Người có biết là sẽ liên lụy đến ta hay không? Gặp phải ngươi thực là việc xui xẻo nhất cuộc đời của ta. Cảm ơn cô. Dương Thiền. Một trận ẩu đà sinh tử lại bắt đầu. Nguyệt Chiêu do dự thò tay vào trong áo để sờ tập thư mà Phong Đương nhờ gửi. Y nuốt một ngụm nước bọt rồi hóa thành một con côn trùng có cánh ẩn vào giữa ánh trăng. Trong bầy yêu đông nghịt như biển lớn, toàn khỉ đá giống như một hòn đảo đơn độc. Mũi tên từ trên không trung đã không bắn tới hắn được nữa, móng tươi từ mệ vết thương cũng đã ngừng. Hắn như hóa thân thành thần ma, gầm thét, giận dữ lao về phía trước. Dưới sự trợ giúp của Dương Thiền, không còn con yêu quái nào có thể cản bước chân của hắn. Thế nhưng càng lúc lại càng có nhiều yêu quái biết tin mà tập trung về đây. Phần thưởng quá mê người, toàn bộ Nguyệt Bình Nguyên đều sôi trào. Chuyện gì xảy ra? Ác Dao ngồi ngay ngắn trên tường thành vuốt râu rồng, nghi ngờ nhìn về khỉ đá. Cảnh giới luyện thần? Không phải. Hình như trên người hắn có bảo vật gì đó. Ừ, điều này cũng không kỳ quái. Chắc sư phụ hắn cũng là một vị tiên nhân nào đó. Cũng tết. À, như thế, giá vé xem ngồi mới đáng. Ngươi thấy ta nói đúng không? Kịch liệt chém giết, rốt cuộc khi khỉ đá hội tụ được cùng nhóm lão Bạch Viên. Các ngươi ra ngoài làm gì? Chúng ta không thể để ngươi chiến đấu một mình. Đám ngu ngốc này. Muốn chết cũng sao? Cùng chết cũng tốt. Lão Bạch Viên bỗng nhiên nói. Lập tức tất cả mọi người đều cười. Vòng vây càng lúc càng bị thu hẹp lại khiến đội ngũ của khỉ đá càng thêm gian nan. Nhưng ai cũng cười ha ha. Giết! Tất cả mọi người giơ cao binh khí lao về biển yêu quái. Ôi chào, thực sự cảm động. Máu tươi hòa lại với hữu tình nha. Ác Dao ngồi đầu tường đón gió bắc cười quỷ dị. Ta thích nhất những chuyện vừa thê đương vừa đẹp đẽ. Tốt nhất chết vài nhân vật nữa thì mới tốt, lưu truyền rộng rãi. Tấn Chi, nhớ kỹ từng nâu câu nói của bọn chúng đi nha. Sau này viết xuống thành kịch để xem lại. Đội ngũ của khí đá dần bị biển yêu bao phủ. Giữa lúc nhuộm máu mọi nơi, hắn nhìn thấy đoàn chỉ trúng tên rơi xuống, nhìn thấy lão Ngưu bị đẩy ngã rồi bị dẫm đạp, nhìn thấy lão Bạch Phiên chỉ còn một cánh tay nhưng vẫn điên cuồng chém giết, nhìn thấy Lữ Thanh bám chặt trên người một con yêu quái cắn lấy lỗ tai của nó. Hắn nhìn thấy một con tiểu yêu quen thuộc bị đao kiếm lạnh lẽo chém thành từng mảnh nhỏ. Hắn nhìn thấy từng đôi mắt khóc trong đêm đen tuyệt vọng. Hắn thấy tất cả, nhìn từng giấc mộng nhỏ bé đến đáng thương là còn sống sót, ở trong nháy mắt bị hiện thực nghiền thành bụi phấn. Ánh mắt của hắn dần mờ đi, lúc này hắn cười như một kẻ ngốc. Kiếp sau đầu thai, thành gì cũng tốt, nhớ kỹ đừng tiếp tục làm yêu. Khi thế giới này bắt ngươi phải đối mặt với hiện thực tàn khốc chỉ có máu và nước mắt, thì việc ngươi có thể làm chính là cầm lấy vũ khí của mình, chiến đấu đến cùng, hoặc là kiêu ngạo sống tiếp, hoặc là chết trong bi tráng. Trong màn đêm lạnh như băng, một con khỉ tuyệt vọng hét lên như một kẻ điên, chỉ biết dùng toàn lực vung hành phân côn một cách vô thức giữa máu tươi và những tiếng kêu thét không ngừng. Một con, hai con, ba con, năm con, mười con, trăm con. Đến cuối cùng, hắn cũng không thể nhớ rõ chính mình đã giết bao nhiêu đồng loại nữa. Từng gương mặt vặn vẹo khắc sâu vào trong tâm trí hắn, giống như ác mộng không thể xua tan, khiến hắn càng thêm điên cuồng.